Vạn kiếp nhất mỏng, chương 54, hình như chúng ta không có quen. Góc truyện audio.com, chấm, nhanh tay lên tiểu trà, hắn sắp về rồi đấy. Thanh Dương vừa cẩn trọng sắp xếp mấy đĩa đồ ăn cho hợp phong thủy vừa dục con bé chạy tới chạy lui chuẩn bị pháo bông. Loại pháo này Thanh Dương đã phải cất công đặt mua từ thương nhân ngoại quốc từ gần một năm trước, chỉ chờ đến ngày hôm nay để có thể mang ra hù hắn. Tiểu cha thở hổn hển nói. Thần tiên tỷ tỷ nếu đại ca thấy được cảnh này, nhất định sẽ vui mừng chạy tới hôn tỷ tỷ một cái, ôi mệt muốn chết. Thanh Dương nghe vậy thì lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng cầm lấy chỗ pháo ôm trên tay tiểu cha rồi nói. Nhóc qua đó nghỉ đi, còn lại để ta lo được rồi. Tiểu trà cũng không khách khí nhảy tót lên ghế vung vẩy đôi chân trắng nõn. Mà kể cũng lại trô, dù đại ca không biết bay như thần tiên tỷ tỷ nhưng giờ này hẳn cũng nên về tới nhà rồi chứ. Nghĩ là vậy nhưng khi thấy Thanh Dương hồ hởi phấn khởi chạy lăng xăng khắp nhà chuẩn bị một màn đón chào hoành tráng thì tiểu trà lại không dám nói mà lo. Lắng làm gì chứ, đại ca chỉ đi vòng vòng quanh Thiên Kiếm Môn thì sao bị gì được, chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại trượt chân té xuống núi được chắc. Cửa bỗng mở tung, Ngạo Nam miệng còn vương tơ máu hoảng hốt chạy vào hổn hển nói. Tiêu rồi, hắn bị ma giáo tập kích chết mất tiêu rồi, không cần nói cũng biết sự im lặng trong căn nhà nhỏ ở hậu phong đáng sợ tới mức nào. Thanh Dương buông thõng tay khiến hai cây pháo rơi lộp bộp xuống đất. Một cái do va đập mạnh phóng ra một tia lửa vừa bay nảy khắp nhà vừa nổ đùng đùng, cuối cùng tia lửa ấy bộc một tiếng đâm vào tóc Thanh Dương rồi tắt. Ngúm căn nhà lại tiếp tục chìm trong tĩnh lặng trở lại mười mấy phút trước. Từ từ đã nào vội đi đầu thai à? Hắn đặt mông xuống ghế nghi hoặc nhìn hát cao ôn mặt thiếu tự nhiên của Minh Thần và Ngạo Nam. Minh Thần vội xua tay. Nào có, đây đều là vì quá phấn khích, hắn nhíu mày nói. Năm nào ngươi chẳng đứng hạng nhất có gì mà phấn khích, à cái này, thằng vô dụng, Ngạo Nam thầm mắng rồi gào mồm lên. Tiểu nhị, cho ba vỏ nữ nhi hồng cùng hai cân thịt bò. Tiểu nhị vừa nghe liền bưng ngay rượu thịt lên trong một nốt nhạc. Tốc độ so với máy bán hàng tự động còn nhanh hơn vài lần. Hắn liếc nhìn rượu thịt trên bàn rồi lại xem vẻ mặt căng thẳng của hai tên đối diện. Nói, mấy món này là các ngươi chuẩn bị từ trước. Nào có, hôm nay quán vắng nên đồ mang lên nhanh. Đúng vậy, sư phụ nói là muốn rèn luyện bản lĩnh giang hồ cho ngươi, nên Ngạo Nam và Minh Thần căm tức nhìn nhau. Ai cũng trưng ra biểu cảm con mẹ nó ngươi không thuộc bài. Hắn thở dài sau đó rót rượu ra bát ngửa cổ uống cạn, dù sao cũng chẳng mấy khi được mấy con hàng này mời rượu. Với cả mấy thằng cu này thì nghĩ được thứ mưu hèn kế bẩn gì chứ. Minh Thần và Ngạo Nam trao đổi ánh mắt sau đó cầm bát rượu lên hào sảng hô to. Hào tửu lượng, uống, cạn chén, tiểu nhị, mang thêm rượu ra đây. Tiếp tục cạn, mẹ khỉnh ngươi đừng có mà uống nữa, mô đem thứ này đội lên. Ngạo Nam đổ gục xuống và nhắn giật lấy cái mũ trong tay Ngạo Nam xé đôi ra khiến tia lửa điện. Từ vết rách văng tung tóe. Dăm ba cái mạch điện đơn giả, các ngươi ngây thơ quá đấy. Mẹ nó lại có kẻ uống rượu không say. Sau đó Minh Thần ầm một tiếng đâm đầu xuống bàn ngủ kho. Có tâm sự thì không dễ say, hắn khẽ nói rồi phủi mông đứng dậy. Thời gian không sai biệt lắm cũng nên về xem Dương Dương giở trò gì rồi. Không được nhúc nhích, bỗng một lưỡi thép lạnh lẽo kề vào cổ hắn, cô thể che giấu sự tồn tại của bản thân khỏi linh giác của hắn. Đối phương nếu không phải cao thủ siêu thần nhập hóa thì ít nhất cũng phải là nguyên anh sơ kỳ, hắn bình thản nói. Là trả thù hay chém mướn? Chỉ muốn mời cậu đi tới một nơi thôi. Thanh âm của nam nhân bí ẩn kia vừa khàn vừa trầm, tạo cho người nghe cảm giác như là đã rất lâu rồi gã chưa nói. Chuyện, có nhầm không vậy? Ta với ngươi không quen không biết đường đột như vậy, hắn cười nhạt nói. Sẽ dọa sợ ta đấy. Nam nhân kia bị lời nói của hắn làm cho phân tâm. Vừa há miệng định giải thích thì bất ngờ hắn vung chân sút văng cái bàn nơi Minh Thần và Ngạo Nam Ma đang ngủ. Ôi mẹ ơi trời sập, Ngạo Nam mơ màng tỉnh dậy. Việc đầu tiên mà gã làm là kéo tay áo Minh Thần. Bề hắn đã khai chưa, là quỷ nhập tràng đúng không? Ánh mắt ngưng trọng của Minh Thần khiến Ngạo Nam tò mò nhìn sang, lúc này gã mới nhận ra hắn đang trong tình trạng gươm kề cổ. Thật đúng là mắt chỉ để làm cảnh, Minh Thần nheo mắt nói. Tại phạm vi Ô Long Thành uy hiếp người của Thiên Kiếm Mông, ngươi có biết mình đang làm gì không? Nam nhân kia dường như không bận tâm lắm. Có lẽ là vì màn ra mắt có chút ngáo của Ngạo Nam đã làm giảm đi tính uy hiếp trong tình huống này. Một môn phái nhỏ mà cũng oai phong quá đấy. Giọng điệu hách dịch lẽ nào là người của ma giáo? Nhưng ma giáo bắt hắn làm quái gì? Trong khi Minh Thần còn đang nhíu chặt chân mày nghĩ vẩn vơ thì Ngạo Nam đã tuốt kiếm lao về phía hắn và nam nhân kia. Nhầm, không vậy, ta đang là con tin đấy. Khóe miệng tên kia hơi nhếch lên, tay trái vỗ lên lưng hắn một chưởng rồi quảng ra ngoài, sau đó vung kiếm chống đỡ công kích của Ngạo Nam, tiếng sắt thép va nhau lanh lành. Dư kình tản ra khiến bàn ghế xung quanh bị hất văng đi sau va chạm kịch liệt. Ngạo Nam mượn lực phản chấn nhảy lùi về, vẻ mặt bình thản nhưng cánh tay run bần bật cùng bàn tay chảy máu đầm đìa đã cho thấy thực lực của hai bên. Chênh lệch ra sao? Nếu tiếp tục ngủ thì các ngươi sẽ không chết thật đáng tiếc. Gã vung thanh kiếm tạo thành một vòng tròn trước mặt, sau đó thân thể lao vụt tới như lưu. Tinh, kiếm khí xé toạc mặt đất dưới chân gã, mà từ đó có thể thấy người bên dưới tiểu lâu đang bỏ chạy tán loạn. Cuồng đồ to gan, Minh Thần hừ lạnh, không chút sợ sệt vung kiếm lướt về phía nam nhân kia, trước danh đệ tử xuất sắc nhất không phải chỉ để trưng. Hơn nữa gã còn là đại sư huynh, mặc dù hắn vẫn đang là đối tượng bị tình nghi nhưng thấy sư đệ bị người khác đe dọa. Đã vậy còn tỏ thái độ coi thường môn phái. Thân là đại sư huynh không thể khoanh tay đứng nhìn lại nói. Đối phương vung kiếm đánh tới. Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chờ chết sao, mẹ khỉ, say đến mức linh lực cũng không tụ lại được. Ngạo Nam cố nén cảm giác đau nhức ở cánh tay. Theo sát Minh Thần nhảy vào vòng chiến, cái nữ nhi hồng này về sau vẫn là nên uống ít một chút. Hai đánh một chẳng chột cũng què, đạo lý này dù là trong giang hồ hay ở cộng đồng tu chân cũng đều chính xác. Cùng lúc đối phó với hai tên tiểu quỷ khiến nam nhân kia nhanh chóng không bảo trì. Nổi khí độ thong đong, luận về tu vi bọn chúng không bằng. Luận về kinh nghiệm thực chiến gã cũng hơn hai đứa nhỏ này, thế nhưng tại thời điểm cùng đối phó cường địch hai thằng nhãi này lại phối hợp vô cùng. Ăn ý, còn có kiếm chiêu tinh diệu của môn phái tung ra tầng tầng lớp lớp không có khe hở, khiến gã nếu muốn đả thương một trong hai đều phải trả giá ít nhất là một cánh tay hoặc nửa cái chân. Kiếm khách khác quyền sư. Quyền sư ngoại trừ công phu ngoại gia cương mãnh còn có thể luyện thân thể cứng rắn như gỗ đá. Đao thương bất nhập, bù lại tốc độ có điểm hạn chế, kiếm khách thì chỉ có một lưỡi kiếm sắc cùng thân pháp linh hoạt làm cần câu cơm. Nếu không có kiếm pháp ảo lòi cùng tu vi thâm hậu làm nền tảng thì ra ngoài lăn lộn vài bữa khả năng cao sẽ tàn phế trở về. Tại thời điểm gã đang phân vân không biết có nên hiển lộ thực lực thì từ đằng sau bỗng có một luồng gió lạnh ập đến. Mà đối phương ẩn giấu rất khéo. Mãi đến thời điểm đã đánh tới rất gần gã mới phát hiện được, nếu không phải nhiều năm lăn lộn giang hồ đã rèn luyện cho giác quan của gã trở nên linh mẫn vô cùng thì có khi đã bị một tên tôi thể đánh lén thành công. Trở thành trò cười cho cả tu chân giới nhận ra là một chuyện. Thế nhưng nắm đấm của hắn đã đến gần tới mức không thể tránh né được nữa. Nhắm chuẩn tới huyệt mệnh môn của gã mà đánh, tới lúc này thì mọi suy nghĩ của gã đều bị ném ra khỏi đầu. Trực tiếp bộc phát toàn bộ tu vi khiến cho thân thể được bao phủ bởi một tầng linh khí hộ thân. Không chỉ ngăn chặn hắn đánh lén mà còn nhân lúc Minh Thần và Ngạo Nam chưa kịp phản ứng tặng cho mỗi đứa một chưởng vào ngực. Hai thanh niên vẫn còn đang lẹt đẹt ở luyện khí. Cho dù đối phương có cố ý nương tay thì miệng vẫn cuồng phun máu tươi và thân thể đương nhiên là bị đánh văng đi như bóng chuyền. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, con hàng này bước vào Ô Long Thành từ lúc nào? Tiêu Viêm hơi nhíu mày, đang định tiến vào xem mặt mũi thằng cu kia ra sao thì bỗng bị một thằng ất ơ cản lại. Đây chẳng phải là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu trưởng môn sao? Tại hạ tên Lăng Báo. Là nhị công tử của Lăng gia Hạnh Ngộ. Hạnh Ngộ, Tiêu Viêm nhíu mày càng chặt, bị mỹ nữ cản đường còn rất không thoải mái, nữa là bị một thằng dở hơi ăn cám lợn sầm sập chạy ra chắn trước mặt. Nếu không phải tâm trạng gã đang vui vì kế hoạch diễn ra suôn sẻ thì đã cho thằng này một vả dụng hết hàm nhai rồi. Tiêu Viêm dồn toàn bộ lịch sự trong ngày hôm nay vào một cái gật đầu cùng nụ cười khinh khỉnh, sau đó lách người ý định đặt chân vào Ô Long Tửu Quán. Ấy ấy, tiểu bối có chút tiền muốn đầu tư vào môn phái của ngài, chẳng hay Tiêu trưởng môn có hứng tê đến nước này. Thì Tiêu Viêm không nhịn được thẳng tay gạt đầu lăng báo qua một bên khiến gã ngã chổng vó. Con mẹ nó, đợi giết xong tên tinh vũ kia thì sẽ đến lượt cái môn phái rách nát của nhà ngươi. Nghĩ là vậy nhưng muốn thành hiện thực thì phải dựa vào hành động. Mà nếu giờ lăng báo không hành động mà để lộ chuyện mình gài người xử đệ tử Thiên Kiếm Môn thì có mà bốc cám ăn vã, vậy nên nhục kệ nhục. Hèn kệ hèn, gã từ trên mặt đất bật dậy tiếp tục bám dính lấy Tiêu Viêm. Tửu lâu này thực sự không có thứ gì ngon, nếu Tiêu trưởng môn thích tại hạ có thể biếu ngài vài trăm bình rượu ngon cho ngài uống thỏa thích phi tình huống. Hiện tại không tiện để thả ra thần thức nhưng dựa vào cảm ứng Tiêu Viêm cũng biết đối phương không có ý định hạ sát thu ơn nữa, dường như mục tiêu chỉ nhắm vào mình hắn, khiến suy tính của Tiêu Viêm cấp tốc xoay chuyển. Thái độ với lăng báo bỗng thay đổi chỉ trong nháy mắt. Nghe hay đấy, nói tiếp đi. Lăng báo đang vắt óc nghĩ xem thứ gì có thể hấp dẫn tên trưởng môn gàn dở này nên nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngây ngốc lặp lại, nói tiếp. Tiêu Viêm nhìn lăng báo bằng ánh mắt lạnh lẽo, và thanh âm thì càng băng lãnh hơn. Tiếp tục nói, cái hồi nãy lăng báo vui mừng đến cơ mặt giãn hết cả, đúng là sống trong nhung lụa giết thành ra ngây hết cái phần người. Nếu đối tượng gã tính kế hôm nay không phải Tiêu Viêm thì có khi đã bị đối phương phát hiện và giết không dưới trăm lần, trong khi Tiêu Viêm đang cố tình bị chặn lại ở bên dưới thì trên tầng 2 của tử lâu cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Ngạo Nam và Minh Thần sau khi bị trọng thương hiển nhiên không phải đối thủ của nam nhân kia, mà hắn thì càng không làm được tích sự gì. Sau khi đối phương bộc lộ ra thực lực nguyên anh trung kỳ thì hắn liền ngồi bệt xuống nhặt mấy miếng thịt bò còn sạch sẽ trong bát ăn nhồm nhoàm, bình thản chờ đợi hoét. Nam nhân kia huýt gió một tiếng, lập tức từ dưới lầu tràn lên một đám gia đình cầm đủ thứ cuốc sẻng gậy gộc. Những kẻ này giống như đã bàn bạc trước với nhau, lập tức tấn công Ngạo Nam và Minh Thần. Mẹ khỉ, đây là cái tình huống. Ngạo Nam bỗng ngây ra như phỗng, mặc cho mấy tên phàm nhân cầm gậy gõ côm cốp lên đầu, bởi lẽ ở phía sau gã trông thấy rõ ràng nam nhân kia vỗ một chưởng lên ngực hắn làm phát ra một loạt tiếng xương gãy rợn người, mà cách đó cả chục mét vẫn còn nghe thấy chúng chưởng. Hắn nấc lên một tiếng, sau đó thất khiếu ảo ảo chảy máu rồi giống như bong bóng xì hơi mềm nhũn gục xuống sàn. Ta đâu muốn như vậy, quả thực là ta có chút ghen tị khi đột nhiên hắn chiếm hết mọi sự chú ý, có chút bất an khi người bạn duy nhất bỗng trở nên xa lạ. Có chút ghét bỏ thái độ rừng rưng của hắn, nhưng ta đâu muốn hắn chết. Trong lúc tâm trạng Ngạo Nam đang rối bời thì nam nhân bí ẩn kia đã xách cổ hắn nhảy ra lan can, sau đó thân thể lóe lên một cái liền biến mất. Đừng ngây người nữa, ta sẽ về tìm sư phụ, còn ngươi mau về báo tin cho sư thúc. Minh Thần trong lúc hỗn loạn vẫn giữ được bình tĩnh, theo định luật bảo toàn tính mạng thì tuyệt đối không thể báo tin dữ này cho sư thúc, nên trong lúc lôi Ngạo Nam ra khỏi đám phàm nhân kia liền mau miệng phân công. Về phần đám phàm nhân này thì khả năng cao đã bị nam nhân kia mê hoặc, dây dưa với họ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Ngạo Nam lúc này mới hoàn hồn trở lại. Tuy nhiên tình huống nghiêm trọng khiến gã chỉ hận mình không thể hồn phi phách tán ngay lập tức. Kế hoạch thất bại là chuyện nhỏ, hắn chết là chuyện nhỏ, báo tin hắn chết trước mặt sư thúc mới là chuyện lớn. Tuy nhiên đã đến nước này thì gã không còn lựa chọn nào khác. Mạng người không phải thứ có thể bưng bít được, hay ít nhất là với lứa tuổi của gã hiện giờ thì vẫn chưa đủ trình để bưng bít. Cáo từ. Tiêu Viêm cảm thấy Minh Thần và Ngạo Nam đang chuẩn bị chạy ra thì khoát tay một cái. Thân thể hóa thành một tia tàn ảnh sau đó biến mất trước mặt lăng báo. Đúng là cái đồ khoe mẽ. Lăng báo nheo mắt lẩm bẩm, đi rồi cũng tốt để xem tên kia làm ăn ra làm sao. Vừa xoay người định tiến vào Ô Long Tử Quán thì đột nhiên có hai bóng đen lao vụt ra quẹt trúng Lăng Báo, khiến gã quay cuồng lăn mấy vòng trên mặt đất. Ép, con mẹ nó, thế giới này bị cái gì vậy? Lăng Báo xoa mông hậm hực đi lên định chửi đám gia đình một trận cho bõ tức, ngờ đâu vừa đặt chân lên tầng 2 thì bỗng mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi Lăng Báo. Một nam nhân đeo mặt nạ la sát đứng giữa phòng đang nắm đầu một tên gia đình nhấc lên. Xung quanh gã là xác chết la liệt, máu chảy lênh láng như nước lau nhà. Vì đại kế của ta làm phiền các ngươi im lặng một chút. Dứt lời, xích phim bóp nát đầu tên gia đình kia, nội lực khiến cho máu tươi thay vì bắn tung tóe thì ào ào chảy xuống nhuộm kín người kẻ xấu số. Trời ơi, giết người rồi. Lăng Báo thường ngày lấn nam bá nữ, không chuyện xấu gì không làm, thỉnh thoảng cũng giết vài mạng người nhưng chưa từng thấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy nên kinh hãi la ầm lên, sau đó mất loạng choạng lăn ầm ầm xuống cầu thang. Ma giáo là ma giáo, từ khe hở mà vừa rồi nam nhân kia đánh ra Lăng Báo có thể thấy đôi mắt lạnh lẽo như hai khối băng đang trừng trừng nhìn gã, ý chí sinh tồn trong người Lăng Báo bùng cháy, đôi chân tê dại bỗng tràn đầy sức lực vùng lên chạy thẳng ra đường. Gặp cảnh này thì có khi mấy tuần sau thằng cu cũng không dám ra đường, có thể không lo việc nó để lộ chuyện này ra ngoài. Xích Viêm cảm thấy khung cảnh bày bố không sai thì hài lòng cười một tiếng, việc tiếp theo chỉ cần đổ thừa cho một nhóm ác nhân nào đó là có thể hợp lý hóa cái chết của hắn, sau đó cắt đầu bọn chúng đem về ra oai trước với Thanh Dương. Dạo gần đây cũng có khá nhiều thế lực tà phái mới nổi, Thi Quỷ Tông, Huyết Nguyệt Thần Giáo, Vạn Tuế nên chọn cái nào đây? Đang đắn đo gãi cằm thì Xích Viêm bỗng cảm thấy áp lực trầm trọng ập xuống. Chỉ vừa mới kịp theo phản xạ đưa hai tay lên đỡ thì ngay lập tức kiếm khí khổng lồ đâm xuống ấn gã xuyên thủng sàn nhà lún sâu xuống mặt đất tuyết. Hoa kiếm pháp tối thượng chiêu thức hủy thiên diệt địa, kiếm khí từ trên ập xuống đem Ô Long Tử Quán phá hủy một cách triệt để. Từ miếng ngói đến cột trụ đều bị ép nát, phụ một trong những kiến trúc đồ sộ nhất Ô Long Thành nháy mắt trở thành một đống đổ nát, mà đứng trên đống đổ nát đó là một nữ nhân mặc hắc y, trên tay cầm một thanh kiếm cũng màu đen, kiểu dáng xinh đẹp tao nhã nhưng không kém phần sắc bén. Vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, nàng đứng trên đống đổ nát và chỉ đứng đó, tựa như một cái cây chết khô chờ đợi một thứ mà ngay đến nàng cũng chẳng biết, biểu cảm ngây dại như búp bê sứ. Đôi mắt không có tiêu cự chiếu xuống mặt đất, nhìn nàng ắt hẳn sẽ khiến người khác cảm thấy không cái chết nào có thể rõ ràng hơn như vậy được, tất nhiên đấy là nếu có người đủ can đảm tiến lại gần để nhìn nàng. Cái đó là Huyền Thiết Kiếm đúng không? Xích Viêm thổi tung đống đất đá đè nặng trên người, sau đó liếc nhìn thanh kiếm trong tay Thanh Dương. Một thằng như hắn đâu đáng để thanh kiếm này phải xuất thế. Thanh Dương vẫn ngẩn ra chẳng đáp lời mà cũng chẳng có bất kỳ động tác nào, nàng cứ đứng ở đó. Cả người toàn là sơ hở, nếu không phải kẻ đứng trước mặt nàng là Xích Viêm thì nàng đã chết không dưới trăm lần rồi. Xích Viêm thở dài sau đó nhặt cái xác của tên gia đình vừa nãy bị bóp nát đầu lên, vừa rồi gã đã khoác lên cái xác bộ trang phục giống hệt bộ hắn mặc ngày hôm nay. Lứa tuổi cũng tương đương với hắn, khẳng định có thể qua mắt được Thanh Dương cơ, mà dựa theo tình trạng hiện giờ của con bé thì có vẻ sự chuẩn bị của gã là phí công rồi. Thằng nhãi này đắc tội với lão tử, yếu ngươi muốn báo thù thì tới địa chỉ. Chưa dứt lời thì một luồng sáng xé không lao đến Thanh Dương, không động thì thôi, một khi đã động thì mây trời cũng phải biến sắc. Lời này không phải nói quá. Ngay cả Xích Viêm cũng kinh ngạc khi thấy một kim đan trung kỳ có thể dẫn động thiên địa dị tượng, kiếm khí của Thanh Dương buộc gã phải nhảy lên để tránh né, mà trên trời lại đang là tầng tầng mây đen đang nhả ra từng đợt sấm sét khủng bố đến giận người. Không phải dị tượng thông thường, đây là thiên nổ, yêu ma quỷ quái xuất hiện trên đời, làm hại nhân gian. Khi đó trên bầu trời sẽ xuất hiện lôi điện đánh xuống tiêu diệt ma quỷ, còn nếu mà lôi điện không tiêu diệt được yêu quái thì coi như nhân gian xui xẻo. Xích Viêm tự biết bản thân công lực cao thâm, lại giết người vô số nhưng chung quy vẫn còn một điểm nhân tính. còn chưa rơi vào ma đạo nếu vậy. Gã nhìn Thanh Dương đang điên cuồng tấn công, lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy tơ máu của nàng, không nhịn được khẽ rùng mình. Trên đời này có điều gì đáng sợ hơn một nữ nhân phát điên? Đó chính là con gái ngươi phát điên. Không những phát điên mà còn phát điên một cách đặc biệt. Phát điên mà vẻ mặt bình tĩnh như nước, vừa mở to đôi mắt đầy tơ máu nhìn ngươi chằm chằm, vừa xách kiếm ý định chém ngươi, khiến ngươi không khỏi vừa lo vừa sợ. Lo sợ điều gì? Chính là lo sợ thần kinh con bé chịu không nổi liền sẽ hỏng mất. Phía trên là thiên nộ gầm thét, phía dưới là con gái bảo bối đang muốn chém gã thành thịt vụn, khiến Xích Viêm cảm thấy vô cùng buồn bực. Một ngày có biết bao nhiêu người chết. Ai mà ngờ được cái chết của một tiểu tử tôi thể cảnh 13 tuổi lại có thể gây ra nhiều biến động như vậy. Đem đầu hoàng đế lão nhi gặt xuống có khi cũng chẳng khiến Xích Viêm chật vật như thế này đùng đoàng. Thiên nộ gầm thét càng lúc càng lớn, bất ngờ một cột sét lớn bằng cây cổ thụ phá không đánh xuống. Mà đối tượng không ai khác chính là Thanh Dương. Không ổn, bây giờ thần trí con bé đang hỗn loạn, chú ấn cũng đã khai mở hoàn toàn. Là lúc công lực tăng cao nhưng thể phách lại yếu ớt nhất, giờ mà bị đánh trúng thì e là không chết cũng tàn phế. Lôi điện đã đến rất gần khiến Xích Viêm không có thời gian nghĩ thêm cái gì nữa, thân thể gã ngừng lại. Không trốn tránh nữa mà vươn tay ra dễ dàng bắt lấy lưỡi kiếm của Thanh Dương, bàn tay gã khẽ dùng lực khiến thân kiếm lập tức bị bóp méo. Mà Thanh Dương giống như lĩnh một đòn chí mạng nôn ra một ngụm máu lớn nhuộm đỏ áo bào của Xích Viêm. Cao thủ trong lúc chiến đấu thường sẽ đem linh hồn dung hợp với vũ khí, mà kiếm là vua của các loại vũ khí đô, vậy muốn phát huy toàn bộ uy lực của kiếm thì người sử dụng càng liên kết chặt chẽ. Thậm chí đến một cảnh giới gọi là nhân kiếm hợp nhất, cái gọi là kiếm si, cái gọi là yêu kiếm như mạng, nghe thì giống mấy tên FA biến thái nhưng kỳ thực cũng chỉ là một phương thức tu luyện mà thôi. Kiếm hủy, người sử dụng cũng không dễ chịu. Thanh Dương cảm thấy đỉnh đầu như bị một vật nhọn đâm xuyên qua, đau nhức vô cùng. Tuy nhiên đối với nàng lúc này thì một chút đau đớn chẳng là cái thá gì cả. Thanh Dương mạnh mẽ xoay cổ tay, lưỡi kiếm đánh nát hộ thân kình của Xích Viêm và rạch ra một vệt máu trên tay gã, thoát khỏi sự áp chế, sau đó nhanh như chớp chém thẳng vào cổ gã. Cửu Dương thần công, thập dương cảnh giới, từ khi bầu trời đánh xuống lôi điện. Xích Viêm bắt lấy kiếm của Thanh Dương, sau đó nàng giãy ra vung kiếm chém vào cổ gã. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ nuốt gọn lôi điện. Toàn bộ những sự kiện này chỉ xảy ra trong chưa đầy một giây, cầu lửa xuất hiện trong chớp mắt sau đó biến mất. Mây đen trên trời cũng tan đi, báo hiệu yêu ma đã biến mất khỏi nhân gian. Hắc bào của Thanh Dương chỗ thì cháy khét, chỗ thì rách tơi tả. Hộ giáp trong người cũng đã bị phá hủy đến độ nứt vỡ chằng chịt như mạng nhện, tuy nhiên nàng vẫn sống. Bởi nàng còn thờ. Chỉ là ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời lại khiến người ta có hơi nghi ngờ. Luận điểm chê, một lúc lâu sau khi một vài người gan dạ bắt đầu bu lại tò mò xem xét thì bất ngờ nàng đứng phát dậy, cầm theo huyền thiết kiếm xoay người hướng về phía thiên kiếm môn thất thểu bước đi. Mà khí thế sắc bén cùng cặp mắt trống rỗng mở to của nàng khiến mọi người vô thức đứng tránh qua một bên. Cốc cốc, trình duyệt Việt dành cho người. Việt à, nhầm, cốc cốc. Ê ê, ngoài đó, là ta. Nam tử sau khi gõ cửa cho phải phép thì đẩy cửa bước vào. Trên tay xách một tiểu nam hài, thân thể mềm nhũn rũ xuống như con gà chết. Lăng Báo lúc này đang ngồi trên giường trùm chăn run như bị bệnh sốt rét. Trông thấy cửa mở thì sốt sắng la lên. Tên điên, để cửa như vậy ma giáo yêu nhân vào thì sao bây giờ? Mau cút ra ngoài, ra rồi nhất định phải đóng cửa cẩn thận. Nam tử nghe vậy thì hơi nhíu mày, không phải vì tức giận mà bởi bộ dáng Lăng Báo hoảng loạn giống như gặp quỷ khiến người ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có ta thủ hộ nơi này, ma quỷ tầm thường không thể vào được. Về người mà ngươi bảo ta xử lý. Xử lý con em ngươi. Cút, mau cút, ta đã, ma giáo yêu nhân bóp nát đầu người à, quá đáng sợ. Mau đóng cửa lại, nam tử không kiên nhẫn nói. Ta có thể nhận lại lệnh bài không? Lăng Báo run cầm lấy ra lệnh bài từ trong ống tay áo ném xuống sàn. Rít lên, lệnh con em ngươi, sao lại nhiều chuyện như vậy? Nam tử thấy vậy thì khuôn mặt hơi trầm xuống, thân thể hơi cúi nhặt lệnh bài sau đó xoay gót rời đi. Còn em ngươi, ngươi quên đóng cửa rồi. Nam tử không thèm đếm xỉa đến tiếng chửi bới của Lăng Báo. Một tay cầm trường kiếm, một tay xách theo hắn tiến sâu vào lăng phủ. Thân pháp của nam tử rất mau lẹ. Chỉ vài phút sau đã đi đến trước một căn nhà nhỏ nằm khuất sau vườn cây tùm rậm rạp. Tiểu huynh đệ, ta và ngươi không thù không oán, giết chết ngươi là vì bất đắc dĩ. Món nợ này kiếp sau sẽ trả lại cho ngươi. Con mẹ nó ngươi trả nổi sao? Thanh âm lành lạnh vang lên khiến nam tử giật mình, thả hắn bộc một tiếng rơi xuống mặt đất mà hắn giống như đoán được từ trước. Thân thể lăn một vòng dưới đất sau đó thẳng tắp đứng dậy. Kiếp này bao nhiêu sinh mạng vì thiếu ta mà chết ngươi trả nổi. Vợ ta trở thành quả phụ sống cô đơn lạnh lẽo ngươi trả nổi. Giết thì giết còn làm bộ thanh cao đạo đức. Loại người như ngươi là ta con mẹ nó chướng mắt nhất, giây phút ngỡ ngàng qua đi. Nam tử kia dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh khôi phục vẻ lạnh nhạt, từng nghe qua công pháp có thể khiến người chết hồi sinh. Không ngờ lại là sự thật tại hạ tên Thiên, họ một chữ Đường xin hỏi, bớt nói nhảm ngươi có đồ ăn không? Con mẹ nó ta sắp đói chết rồi. Ra là vậy. Đường Thiên cười nhạt nhìn hắn đang cắn xé một cái màn thầu. Thời điểm thấy ngươi có thể tự giải huyệt ta đã nghĩ là ngươi rất không tầm thường, ai ngờ ngươi quả thật không bình thường. Hắn nuốt ực một cái. Hơi nhíu mày nói, ngươi hỏi tên ta nói tên, ngươi hỏi môn phái ta nói môn phái, làm nhảm cái gì bình thường với không bình thường. Đường Thiên thấy bộ dáng của hắn không giống như đang giả bộ thì càng thêm buồn cười. Cuối cùng không nhịn được cười phá lên. Ha ha, trên đời lại có kẻ hài hước như vậy. Bỗng gã ngừng cười, nghiêm mặt nói, tên của ngươi đầy mùi tử vong. Không phải là sinh ra cha mẹ đặt tên tướng mạo ngươi vốn là văn rốt võ rát. Tâm suy trí nhược lại đang dần biến hóa. Giữa chân mày mang nặng sát cơ. Ánh mắt ngạo thị bao quát chúng sinh, đây không phải thứ thuộc về một đứa trẻ. Có thể thấy ngươi vốn không phải chủ nhân khối thân thể này. Tuy nhiên thần hồn của ngươi lại vô cùng hòa hợp, mạch tượng ổn định, tính toán thiên cơ lại không nắm bắt được số mệnh của ngươi. Ngươi là một biến số. Hay nói cách khác ngươi là kẻ trùng sinh. Hắn kiên nhẫn chờ Đường Thiên nói hết sau đó mới lên tiếng. Ai nhỉ, cảm ơn đã tiết lộ điều mà độc giả nào cũng biết. Độc giả, Đường Thiên còn đang mông lung như một trò đùa thì bàn tay có chút gầy yếu của hắn bỗng vỗ bồm bộp lên vai gã. Đệ tử thiên môn giỏi nắm bắt thiên cơ, thành thạo xem tướng, chiêm tinh học cùng đạo hàm tích phân hình học toán cao cấp, bất quá cũng không nên trưng ra vẻ mặt cái gì cũng mình ta biết. Thứ gì cũng mình ta hiểu, trên đời không phải bí mật nào cũng sợ bị vạch trần. Ta nói vậy ngươi hiểu không? Đường Thiên câm nín, đã từng trông thấy nhiều loại biểu cảm khi gã đọc vanh vách cuộc đời cùng số mệnh của người khác. Sợ hãi có, nghi hoặc có, hoảng sợ có mà vui mừng cũng có nốt thế, nhưng chưa từng gặp kẻ nào lại vừa xoa vừa chửi như hắn. Hắn ăn nốt miếng bánh rồi phủi mông đứng dậy. Nói. Hôm nay cũng khá tương bừng đấy, cơ mà lần sau với người không quen thì đừng có vô duyên như thế. Vợ ta chắc đang ở nhà chờ cơm. Cũng đã tới lúc đi về rồi. Bỗng một thanh kiếm chắn trước người hắn. Kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng đã tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Ngắn chặt lưỡi một cái. Ngắn ngẩm nói, đồ vật ngươi cần cũng đã lấy lại rồi còn giữ ta ở lại đây làm gì? Ngươi đi, Lăng gia sẽ bị diệt. Đường Thiên nói ngắn gọn. Có ta ở đây, Lăng gia chưa thể bị diệt. Hắn từ cõi chết trở về. Toàn bộ thiên kiếm môn đương nhiên sẽ nháo nhào hết lên, cứ cho là hắn cái gì cũng không khai. Ai mà biết đám lão quái ở trong thiên kiếm môn có những phương pháp gì để tra ra chân tướng. Ra tay với đệ tử của thiên kiếm môn là chuyện nhỏ. Mặt mũi của thiên kiếm môn mới là chuyện lớn. Mà để cứu vãn phần mặt mũi này thì hiến tế một gia tộc vẫn là cái giá quá rẻ. Hai người không phải kẻ ngu. Đường Thiên nghĩ gì thì hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Hai bên trừng mắt nhìn nhau một lúc. Cuối cùng hắn tự biết mình tài không bằng người. Mệt mỏi đặt mông ngồi xuống. Thông minh đấy, ngươi quá khen, Đường Thiên, bỗng có thanh âm hoảng hốt truyền đến ngay sau đó Lăng Long và con trai cả Lăng Hổ dùng khinh công vù vù bay đến trước mặt hai người sau đó đứng ngẩn ra. Một lúc khá lâu sau Lăng Long mới run rẩy chỉ vào mặt Đường Thiên. Nói, thì ra đám gia nhân nói thật ngươi vậy mà đi gây sự với người của Thiên Kiếm Môn. Thậm chí còn mang hắn về đây. Đường Thiên nghiêng đầu tránh ngón tay của Lăng Long chỉ vào mặt. Lạnh lùng nói, ai có lệnh bài ta sẽ đáp ứng một tâm nguyện của người đó. Lăng Báo có lệnh bài. Lời của gã ta đương nhiên phải làm theo. Lăng Long giận đến sôi gan nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai mà ngờ được trong lúc say rượu bất cẩn lại không cất kỹ. Lệnh bài để rồi bị thằng con trời đánh kia nhìn thấy, lần trước gã đánh không lại mấy tên giang hồ tạp kỹ liền lôi lệnh bài ra lệnh cho Đường Thiên. Giết sạch đám người kia, cứ tưởng đó đã là cực hạn của ngu dốt, ai ngờ, gọi một cao thủ nguyên anh tới đánh mấy tên giang hồ. Nói ngu dốt đã là quá tiện nghi cho Lăng Báo ba tấm lệnh bài. Vèo một cái mất hai tấm vào mấy việc ngu xùa. Lúc này Lăng Long thực sự đã bị đứa con quý tử làm cho giận tới sôi gan. Các ngươi biết đấy, đám ngu xuẩn này vo ve trước mắt khiến hắn cảm thấy có chút phiền chán. Không nhịn được nhớ đến thân ảnh yêu kiều cùng thanh âm mềm mại của Dương Dương. Bèn lên tiếng ý định thuyết phục mấy tên này thả hắn đi, hoặc nếu tình huống xấu nhất có thể lợi dụng lúc bọn chúng không đề phòng bắt lấy tên ra. Chủ Lăng Long để uy hiếp mất Lăng Long thì Lăng gia cũng coi như hấp hối. Khẳng định tên Đường Thiên kia sẽ không dám manh động ấy, thế nhưng âm mưu của hắn còn chưa kịp triển khai thì đã thất bại từ trong trứng nước. Bởi Lăng Long động tác thần tốc chộp lấy lệnh bài treo bên hông Lăng Hổ rồi nói. Lăng gia vẫn còn một cái lệnh bài, chỉ cần lệnh bài còn thì ngươi vẫn sẽ bảo vệ Lăng gia đúng chứ? Đường Thiên chậm rãi gật đầu. Bảo vệ Lăng gia vậy thì hãy lập tức giết tên tiểu tử này để hắn sống, Lăng gia sẽ không được yên ổn, nên nhớ đây là hành động bảo vệ Lăng gia. Không phải là mệnh lệnh, con mẹ nó khôn như ngươi quê ta xích đầy. Đường Thiên hơi nhíu mày, rõ ràng Lăng Long đang vừa muốn ép gã ra tay lại vừa không muốn mất lệnh bài cuối cùng, bất quá gã chỉ bảo vệ Lăng gia khỏi nguy. Cơ trực tiếp. Chứ không phải cha mẹ mà đi lo cho những nguy cơ có thể xảy đến với cái nhà họ Lăng này. Hắn không dám tin tưởng vào trí thông minh của Đường Thiên nên vội lên tiếng, ngươi giết ta chỉ càng tăng thêm nguy cơ cho Lăng gia thôi. Lăng Long nghe vậy thì hơi nhíu mày. Ngươi nói vậy là ý gì? Lăng Hổ không kiên nhẫn nói, cha đám tu chân giả quỷ kế đa đoan. Vẫn là ít nghe hắn nói bậy thì hơn, hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt mặc kệ thằng con lão xàm cái loại hình gì ngôn. Thứ nhất, cái tên Tiêu Viêm đó không thế nào ngươi biết rồi đấy, hôm nay ta xô sát với nhị công tử nhà các ngươi. Cho dù là giận cá chém thớt thì cái thớt đầu tiên bị chém chính là nhà họ Lăng. Khi đó có trời cũng không cứu nổi. Thứ hai, trời không cứu nổi nhưng ta thì có. Các ngươi làm bộ đem ta cứu về từ tay ma giáo. Ta lại thêm thắt vài lời tốt đẹp thì dù hoài nghi đến đâu thì cũng vẫn cứ là ok. Hắn nhấn mạnh. Vậy nên có thể nói ta là bùa hộ mệnh sống của Lăng gia, đương nhiên là phải đặc biệt nhấn mạnh chữ sống. Vậy ra đây là đãi ngộ đối với bùa hộ mệnh sống. Hắn nằm dài trên giường gỗ. Thỉnh thoảng lại ho khan vì cái nơi này bụi bặm như thể mấy tỷ năm chưa được quét dọn. Chỉ có ta đủ khả năng ngăn ngươi bỏ đi. Ngươi bị giam ở đây là điều hiển nhiên. Đường Thiên lúc này đang cầm một mảnh vải trắng lau chùi thân kiếm. Cười nhạt nói, liên quan đến tồn vong của Lăng gia, bọn chúng đương nhiên phải đẩy trách nhiệm cho người khác. Hắn lăn qua lăn lại trên giường. Thiếu vòng tay của Dương Dương khiến hắn không tài nào yên tĩnh nổi. Đường Thiên liếc thấy hắn cứ dãy nảy lên như tăng động bèn hỏi. Ngươi bảo là ngươi đã có vợ, là hai bên gia đình có hôn ước. Hắn cười khầy, ngươi bói được số mệnh còn hỏi làm gì? Đường Thiên lắc đầu, thành thật nói, mệnh của ngươi rất loạn, không bói được. Hai bên bảo trì trầm mặc. Tại thời điểm Đường Thiên nghĩ là mình bị ăn quả bơ thì hắn bỗng lên tiếng. Không phải hôn ước, nàng là sư phụ ta, tên gọi Thanh Dương Thanh trong băng TH, con mẹ nó, tiểu tử nhà ngươi vậy mà có tư tưởng loạn luân với sư phụ. Dương Trong, lão Thiên A. Cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ ngươi bị vậy lâu chưa? sư phụ ngươi có biết chuyện này không? À mà nếu biết thì đã sớm mang ngươi đi khám. Nàng ta căn bản là không biết đã dưỡng ra một cái biến thái điên khùng đồ để trên giang hồ. Ta có quen biết một vài y sư rất giỏi. Để khi nào rảnh rỗi sẽ đưa ngươi đi chữa não. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Chờ Đường Thiên làm nhảm xong hắn mới băng lãnh nói. Nói như ngươi thì trên đời có rất nhiều kẻ điên. Đường Thiên nghe vậy bỗng ngẩn ra. Thì thào, ngươi nói rất giống một người. Giống con mẹ ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt vào tường. May cho Đường Thiên là công lực hắn chưa đâu vào đâu bằng không nhất định phải và. Cho gã rụng mất vài cái răng. Đường Thiên cũng chẳng buồn nói chuyện nữa. Lẳng lặng ngồi dựa lưng vào tường bên ngoài gió rít từng cơn cuốn theo vài chiếc lá khô rời khỏi cành cây khẳng khiu. Thỉnh thoảng có cơn gió lùa vào khiến căn phòng trở nên lạnh ngắt. Rất đẹp, rất đẹp, yêu ngươi chứ, đương nhiên, và ngươi cũng yêu nàng. Hắn bỗng nhớ đến thân ảnh yêu kiều như đóa hoa đỏ rực nở giữa bầu trời đầy sao. Nhớ đến bao lần nàng vĩnh viễn ngủ trong vòng tay hắn và cả những lần nhắn chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cái chết của nàng. Trầm tư một lúc. Hắn nói, ở tuổi của ta không còn dùng từ yêu được nữa. Đường Thiên biết hắn là kẻ trùng sinh. Trong đầu có thể chứa vô số kiến thức nhảm nhí nên cười nhạt nói. Vậy sao có thể gọi là tình yêu? Hắn cũng cười tự giễu. Tình yêu có rất nhiều loại hy sinh không cần báo đáp gọi là yêu. Cả đời nhớ thương một người cũng gọi là yêu. Buông tay để người thương hạnh phúc cũng gọi là yêu. Quan tâm chăm sóc vô điều kiện cũng gọi là yêu mà trong những loại yêu đó. Người đã từng trải qua bao nhiêu? Lại tiếp tục im lặng giữa hai nam nhân hiển nhiên không có gì để nói. Một kẻ là nguyên anh lão quái vật. Một kẻ là con rùa đen bất tử. Muốn tám chuyện tưng bừng sôi nổi đương nhiên là không thể nào. Ta cũng từng yêu một người. Nàng rất đẹp, rất vui tươi. Mỗi lần gặp nàng ta cảm giác như được trẻ lại. Hắn hơi nhíu mày nhưng vẫn không nói gì. Tự dưng dính phải cái kiếp nạn này làm mất bao nhiêu thời gian ân. Ái. Hắn làm gì còn tâm trạng đi hóng hớt chuyện tình cảm của người khác. Đường Thiên thấy hắn dám không để ý đến câu chuyện của mình bèn nói khích. Sư phụ ngươi lớn hơn ngươi bao nhiêu? 10, 20 tuổi, thế chắc kiếp này ngươi không có cơ hội trải nghiệm cảm giác nữ nhân như con chim nhỏ nép vào lồng ngực rồi ha ha. Phạt đầu hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng vỗ bồm bộp lên bức tường trước mặt. Thanh âm bàn tay khẳng khiu của hắn vỗ vào tường giống như tiếng búa gõ vào tim Đường Thiên khiến gã có chút hoảng sợ. Gã bỗng cảm thấy như đang đếm ngược tới một thời điểm đáng sợ nào đó. Những vết nứt trên tường dần mở rộng, đá vụn rào rào rơi xuống sau mỗi cú đập của hắn. Khô tới khi cảm thấy đã bình tĩnh lại đôi chút, hắn nói, tình nhân của ngươi có nửa đêm chui vào chăn của ngươi không? Hà, khi ngươi ốm tình nhân của ngươi có thức cả đêm đắp khăn lạnh cho ngươi không? Cái này nhưng ta căn bản không có ốm. Tình nhân của ngươi có cướp đồ về cho ngươi xài không? Quan trọng hơn cả, các ngươi đã xếp hình chưa? Được bao nhiêu lần, mỗi lần mấy canh giờ? Đường Thiên mờ mịt hỏi, xếp hình là cái hoạt động gì? Hắn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn. Nói văn vẻ là làm tình, nói đơn giản là giao phối. Đường Thân đứng phát dậy kích động nói. Bậy bạ, chúng ta tuyệt đối trong sạch, có trời đất chứng giám. Hắn nghe vậy thì cười khẩy một tiếng. Động tác nặng nề đem cái chăn sờn rách của Đường Thiên phủ tạm lên người. Khinh miệt nói, vậy mà còn ba hoa khoác lác cái gì chim nhỏ nép lồng ngực con mẹ nó cái đồ xử nam. Đường Thiên thoạt đầu đứng hình trong vài giây. Tiếp theo khuôn mặt tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, phải khó khăn lắm gã mới kiềm chế cơn xúc động muốn đem hắn trẻ ra làm đôi. Ngươi đừng có ngủ, nữ nhân của ta biết may vá thêu thùa, nữ nhân của ngươi có biết không? Này, ta đã bảo là không được ngủ, cường giả nguyên anh gì chứ một khi động phàm tâm thì chẳng khác gì một thằng đần. Hắn thở dài nghĩ đến Dương Dương không có hắn ở đó. Cái nữ nhân ngốc này nhất định sẽ lại tự làm khổ mình. Năng lực của hắn bây giờ chưa được. Nhất định phải động não tìm cách mau chóng rời khỏi cái nơi khốn khiếp này. Tình hình là chán quá ông chú A Tần Tiên tỷ tỷ chẳng những không ăn gì mà suốt ngày uống say bét nhè sau đó cuộn tròn trên sàn ngủ. ngủ dậy liền chạy ra vách núi ói ầm ĩ rồi lại quay vào uống tiếp phai. Cứ như là tỷ ấy muốn uống đến chết vậy. Nam tử điềm tĩnh nhìn tiểu trà ngồi ôm gối than thở, nội thương của gã đã bình phục gần như toàn bộ nhưng gã vẫn chần chừ chưa muốn trở về. Một phần vì gã thực sự chán mấy cái giáo phái nhảm nhí kia. Nhưng phần lớn là vì tiểu trà thông minh, hoạt bát, lanh lợi, gã luôn mong rằng mình sẽ có một đứa con gái như vậy, đấy là nếu như gã còn có thể có con. Cô ta chỉ đang tuyệt vọng thôi, sẽ cần chút thời gian, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tiểu trà lắc đầu nói. Chú không hiểu đâu, đại ca giống như linh hồn của tỷ ấy vậy, tại sao một người tốt như đại ca lại bất hạnh vậy chứ. Nam nhân cười nhạt xoa đầu tiểu trà, giang hồ không tha cho người tốt đâu, còn về phần tỷ tỷ ngươi thì cũng không phức tạp lắm. Chỉ cần cho cô ta một hy vọng mới là xong. Hy vọng mới, tiểu trà nghiêng đầu hỏi. Làm thế nào, thì kiếm cho cô ta một cái đệ tử mới chẳng hạn. Tiểu trà mang theo tâm trạng ủ ê trở về hậu phong thì bỗng nghe thấy một tiếng giống giận. Muội định thế này đến bao giờ? Vẻ lạnh nhạt trên mặt Tiêu Viêm không còn nữa, thay vào đó là cặp chân mày nhíu chặt. Gã gạt phát bình rượu trên tay Thanh Dương khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Giọng nói run rẩy vì phẫn nộ. Chết thằng này thì nhận thằng khác. Thiên hạ thiếu người à, hắn thấy bộ dạng thê thảm này của muội lúc này thì cũng chỉ cười đến rơi răng chứ chẳng cảm thấy an ủi chút nào đâu. Thanh Dương cười tà mị, thanh âm của nàng khàn đặc, nhẹ như sương gió, phải rồi buồn cười làm sao khi hắn thì chết mà kẻ hại hắn vẫn còn sống, nhân thân làm sư phụ không những không thể trả thù cho hắn. Thậm chí xác của đệ tử cũng không thể lấy về. Nàng lảo đảo đứng dậy. Thân thể mềm nhũn giống như có thể ngã bất cứ lúc nào, gã vội ôm lấy Thanh Dương. Thân thể nhỏ nhắn đầy mùi rượu của nàng hơi co lại như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng gã. Cái gì mà lên rồi xuống chứ, muội hại chết đệ tử rồi là muội đã hại hắn. Tiêu Viêm lặng im nhìn nàng chảy nước mắt, gã thầm nhủ chuyện này sẽ qua. Nhanh thôi, rồi con bé sẽ lại tươi vui như trước, mà cũng không hẳn là tươi vui. Nhưng ít nhất sẽ không còn bị tổn thương vì kẻ không xứng đáng nữa. Hết chương.